Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771, đội trưởng chi tranh. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Cơ Tuyên Thịnh lại e ngại Vu Dung, vậy mà đạt tới loại tình trạng này, chỉ là, nếu là đem Vu Dung mang theo trên người. Dương Trần cũng có chút sợ hãi, đặc biệt là Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người cùng nhau ở bên. Cậu, Vu Dung kỳ thật thật đáng yêu, mà lại, cực kỳ thông minh, nhưng chính là cần một chút kiên nhẫn dạy bảo. Dương Trần ho khan một tiếng, nói, đáng yêu, thông minh, Cơ Tuyên Thịnh mở to hai mắt nhìn, nói, đã như vậy, ngươi làm sao không dạy? Dương Trần nháy nháy mắt, nói, thịt nướng đều cho ngươi, cũng không thể rượt nợ chứ. Một bên Vu Dung, nghe đến lời này, vội vàng chen miệng nói, chính là a, ngươi trước tiên đem thịt nướng lấy ra. A, Cơ Tuyên Thịnh ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Lập tức, hắn không có chút gì do dự. Nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Đám người thấy thế, cười ha ha một tiếng. Dương Trần cũng hé miệng cười một tiếng. Lập tức, tụ hội liền kết thúc. Mà Dương Trần thì trước tiên, cáo biệt phụ mẫu cùng gia gia. Vực ngoại không thể so với huyền minh lĩnh vực. Vạn sự cẩn thận, Dương Kình Thiên bọn người dặn dò. Ta biết. Dương Trần định quay người rời đi. Cao Hiểu có chút niệm niệm không thôi hô. Tỷ phu, ta chờ ngươi trở về cưới ta. Dương Trần lập tức một cái lảo đảo, kém một chút không có ngã sấp xuống. Hắn xem như không nghe thấy. Lúc này Hạ Xuyên đưa tặng thời không la bàn bên trong. Hắn vừa muốn rót vào tu vi. Một nhóm sáu người lại là bỗng nhiên đi vào bên cạnh hắn. Dương Trần sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn xem Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người, hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Đương nhiên là đi vực ngoại. Tiêu Dao Đan Hoàng lý trực khí tráng nói, không đi vực ngoại chẳng lẽ còn không bỏ được ngươi à? Ngươi cũng không phải nữ nhân. Lôi Long bĩu môi, rất lâu không cùng vực ngoại linh tôn giao thủ, ta rất là chờ mong. Dương gia thập tổ hai mắt chiến ý dâng cao. Hắc hắc, âm một đợt vực ngoại cường giả. Hẳn là rất thú vị. Hỏa Nha đạo nhân xảo trá cười một tiếng. Ta muốn hố chết vực ngoại cường giả. Mạc lão đạo quỷ dị cười một tiếng. Sư phụ, ta muốn đi theo ngươi. Dạng này liền có thịt nướng ăn. Vu Dung nuốt nước miếng một cái. Nói, Dương Trần đau cả đầu. Đám gia hỏa kia lý do cũng quá hiếm thấy, mà lại quan trọng nhất là đám gia hỏa kia rất có thể gây chuyện, rất dễ dàng bại lộ, mang theo trên người không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Các ngươi muốn đi vực ngoại, ta không ngăn, nhưng đừng quấn lấy ta. Dương Trần một ngụm từ chối, có chút ý vứ. Tiêu Dao Đan Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi là muốn lãnh giáo một chút thực lực của chúng ta sao? Lôi Long một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Hô, Dương lão thập, loại chuyện này, ngươi thành thạo nhất, có trò hay để nhìn. Hỏa Nha đạo nhân cùng Mạc lão đạo, cái này một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, đi theo liền nhìn thấy. Dương gia thập tổ hai mắt quang mang lấp lóe, nói, mặc dù ngươi là tiểu bối, ta như toàn lực xuất thủ, sẽ bị người chế giễu lấy lớn hiếp nhỏ. Có thể ngươi có được tám bộ đại đế công pháp, ta vẫn là rất muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Dương Trần thấy thế, triệt để bó tay rồi, giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, nói, các ngươi đi theo ta tiến về vực ngoại. Cũng không phải không được, nhưng toàn bộ hành trình nhất định phải nghe ta. Dựa vào cái gì? Tiêu Dao Đan Hoàng kháng nghị nói, ta làm người nhất là âm hiểm. Nghe ta, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Âm hiểm có ích lợi gì? Lôi Long phản bác, ta duyệt nữ vô số, còn từng theo hầu Vẫn Lôi đại đế, đảm nhiệm đội trưởng có tư cách nhất, ngươi có thể tính đi. Hỏa Nha đạo nhân cười nhạo nói, vực ngoại cường giả từng cái dáng dấp cùng quái dị, ngươi chẳng lẽ còn có thể hạ thủ được? Theo ta thấy, nhất xảo trá ta mới là thích hợp đội trưởng vị trí. Dương gia thập tổ trong mắt quang mang lấp lóe, đề nghị, nếu tranh luận không xuống, cái kia đấu võ quyết định đi. Vu Dung thấy mọi người đều tranh đoạt đội trưởng, tò mò hỏi, đội trưởng có chỗ tốt gì sao? Có hay không có thể được chia càng nhiều thịt nướng? Nếu là lời như vậy, ta có thể đảm nhiệm, dù sao ta là thông minh nhất. Đang đánh tính cho Dương Trần tiễn biệt Dương Kình Thiên bọn người, tất cả đều trợn tròn mắt, ta có loại dự cảm không tốt. Dương Kình Thiên thì thào nói, ta cũng vậy. Cơ Hun Giao phụ họa nói, Trần Nhi lần này đi, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Dương Hoành lo lắng nói, lúc này, Cao Hiểu bỗng nhiên hô to một tiếng, nói, các ngươi bỏ phiếu đi, đến phiếu nhiều nhất, đem đảm nhiệm đội trưởng. Ý kiến hay. Tiêu Giao Đan Hoàng đồng ý nói, ta ném chính ta cũng ném chính mình. Lôi Long bọn người cũng không có chần chờ chút nào, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Dương Trần cùng Vu Dung không có làm quyết định. Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng, vội vàng cấp Vu Dung nháy mắt, ý là nhanh theo thầy học cha một phiếu. Vu Dung thấy thế trịnh trọng gật gật đầu nói, ta ném chính mình. Dương Trần kém một chút bị tức thổ huyết, nhưng nghĩ lại mình có thể lợi dụng thịt nướng đến hối lộ Vu Dung, liền nói ra, ta ném Vu Dung. Tiêu Giao Đan Hoàng bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem Dương Trần, hỏi, ngươi ném ai? Dương Trần không có cho bọn hắn cơ hội đổi ý, tu vi trong nháy mắt rót vào thời không la bàn bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, đã đi tới Hạ Hoàng bộ tộc. Hạ Xuyên vừa định hoan nghênh Dương Trần, Lôi Long thanh âm dẫn đầu vang lên, Dương Trần, ngươi gian lận, bỏ phiếu nhất định phải làm lại. Đúng, làm lại. Mạc lão đạo bọn người vội vàng phụ họa. Dương Trần không để ý tới bọn hắn, mà là hướng Vu Dung nói khẽ, ngươi bây giờ là đội trưởng rồi, có thể quản lý bọn hắn. Thật sao? Vu Dung hai mắt quang mang lấp lóe, một loại trước nay chưa có vinh dự cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, đều đừng tranh luận, hiện tại ta là đội trưởng. Tiêu Giao Đan Hoàng bọn người tiếp tục kháng nghị. Vu Dung nhờ giúp đỡ nhìn về phía Dương Trần, nói, sư phụ, bọn hắn không nghe ta. Ai không nghe ngươi, ngươi liền để bọn hắn dạy ngươi tu luyện. Dương Trần cho ra chủ ý. Tiêu Giao Đan Hoàng nghe vậy, lập tức một cái cơ linh, nói, chủ ý này quá độc ác, không chỉ có tổn hại, còn thiếu đức. Vốn đang tranh chấp không nghỉ mấy người, không còn bất luận cái gì đấu trí, triệt để bị chiêu này tin phục. Vu Dung thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, hỏi, sư phụ, câu nói này làm sao như vậy còn cần? Bởi vì ngươi quá thông minh, bọn hắn dạy ngươi, sợ bị ngươi siêu việt. Dương Trần cười giải thích nói. Tiêu Giao Đan Hoàng bọn người nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám phản bác, bởi vì nói Vu Dung ngu dốt là kiêng kỵ lớn nhất. Vu Dung cao hứng bừng bừng nói, sư phụ, ý của ngươi là bọn hắn đang ghen tị sự thông minh của ta sao? Cũng có thể cho rằng như vậy. Dương Trần gật gật đầu, lập tức vội ho một tiếng, ôm quyền nói, Hạ Xuyên tiền bối, chúng ta khi nào xuất phát? Hạ Xuyên nhìn Tiêu Giao Đan Hoàng bọn người một chút, mặt lộ vẻ do dự, hỏi, bọn hắn cố ý đến tiễn ngươi sao? Dương Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù không có nói chuyện, có thể Hạ Xuyên đã hiểu, nói, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Lập tức, Hạ Xuyên lật tay một cái, lại lấy ra một viên ngọc giản, nói, đây là tiến vào vực ngoại tuyến lộ đồ. Dương Trần lấy tay tiếp nhận, phát hiện tiến về vực ngoại, cũng không thể trực tiếp truyền tống, mà là phải đi qua Thiên Khải Đại Lục dưới mặt đất. Hạ Xuyên giải thích nói, chúng ta Hạ Hoàng bộ tộc có thể giám thị vực ngoại cử động, đồng dạng vực ngoại cũng có thể giám thị chúng ta. Cho nên, muốn che giấu tay mắt người đạt tới vực ngoại cũng không dễ dàng, trong đó hung hiểm nhất chính là phải đi qua Huyết Linh Đình trấn thủ địa. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Hắn lần này tiến về vực ngoại, ngoại trừ muốn tìm mạnh nhất chí tôn công pháp bên ngoài, còn có rất nhiều mục đích, một trong số đó chính là hủy diệt Huyết Linh Đình. Chỉ bất quá, nếu là làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên Thần Thiên lĩnh vực cùng Ma Thiên lĩnh vực chú ý. Đến vạn phần cẩn thận mới được. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Sau đó, Hạ Xuyên lại kỹ càng giới thiệu bây giờ vực ngoại tình thế. Còn có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là, ngoại trừ Dương Trần ngoài ý muốn, những người còn lại đối với cái này đều không có chút hứng thú nào. Giảng những thứ vô dụng này, ngươi liền nói vực ngoại có hay không tuyệt thế đại mỹ nữ a? Lôi Long một mặt tẻ nhạt vô vị, Dương gia thập tổ liền nói, để ý như vậy cẩn thận làm cái gì? Vọt thẳng đi qua, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, không phải tốt hơn? Này chỗ nào tốt? Hỏa Nha đạo nhân bác bỏ nói, hay là trốn, thừa cơ đánh lén mới tốt. Trộm không đánh lén không quan trọng, trọng yếu là có thể hố vực ngoại cường giả mới tốt chơi. Mạc lão đạo cười hắc hắc nói, ta là đội trưởng, hiện tại ta quyết định đi vực ngoại tìm kiếm tốt nhất thịt nướng nguyên liệu nấu ăn. Vu Dung nuốt nước miếng một cái nói, Dương Trần nghe vậy không khỏi lật lên bạch nhãn đến. Hạ Xuyên thì một mặt đồng tình nói, cuối cùng căn dặn ngươi một câu, ngoại trừ cẩn thận đề phòng vực ngoại cường giả, bọn hắn ngươi cũng phải đặc biệt coi chừng. Dương Trần trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta biết. Hạ Xuyên không tiếp tục do dự, vung tay lên, liền có không gian ba động lấp lóe, đem Dương Trần bọn người bao khỏa. Người sau bọn họ thấy hoa mắt, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Hạ Hoàng bộ tộc chỗ sâu nhất, nơi đây cũng chính là thời không cửa lớn phía dưới cùng. Nơi đây khí tức tử vong cùng huyết sắc sát khí, so Hạ Xuyên cung điện, nồng nặc rất nhiều. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, lòng đất bỗng nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Theo sát lấy liền có một đạo thời không vết rạn, tùy theo nổi lên, Lôi Long thấy thế, cau mày nói, không nghĩ tới, cái này thời không cửa lớn, không kiên trì được bao lâu, liền muốn vỡ nát. Dương Trần lấy làm kinh hãi, thời không cửa lớn là ngăn cản vực ngoại bình chướng, một khi vỡ nát, như vậy Thiên Khải Đại Lục tất nhiên gặp nạn, Huyền Minh lĩnh vực sẽ trở thành thứ 10 chỗ vực ngoại chiến trường. Làm sao mà biết? Dương Trần hỏi. Thời không cửa lớn phòng ngự mạnh nhất chỗ chính là chính diện, thứ yếu thì là dưới đáy. Cái này hai nơi dĩ vãng muốn mở ra thời không vết rạn, cần hao phí sức mạnh rất lớn, mà bây giờ lại có thể tùy tiện mở ra. Tiêu Dao Đan Hoàng giải thích nói, xem ra vực ngoại chi chiến thật không xa. Dương Trần hít sâu một hơi, chờ đến lúc đó không vết nứt ổn định, liền trước đem Vu Dung thu nhập không gian bảo khí, lập tức đi theo một đám cường giả bước vào thời không trong vết rạn. Vết rạn này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nó khúc chiết dị thường, theo không ngừng xâm nhập. Hắn chợt phát hiện vết nứt này có chút cổ quái, giống như là một loại nào đó chức vụ bộ rễ xuyên qua mà thành. Hắn đem trong lòng mình ý nghĩ giảng thuật ra, có thể Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người lại lắc đầu cười nói, thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực, không có loại tồn tại này. Nếu không, bọn hắn đã sớm công phá chúng ta huyền minh lĩnh vực. Có khả năng hay không là cửu lê khô? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.